Chương 1563, các ngươi tự sát đi. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, ta lần này đến có việc ổ có việc thị vệ kia trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo, chỉ đỉnh đầu tấm biển nói ra, ngươi có biết không nói đây là địa phương nào đây là liệt gia, là đại tần ẩn thế gia tộc, là so hầu phủ còn muốn lừng lẫy cường đại địa phương. Ngươi dạng này dân đen tới nơi này có việc ta liệt ra sẽ cùng ngươi dạng này dân đen có dạng gì gặp nhau. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta là qua đến cầu thân cái gì qua đến cầu thân thị vệ này trên. Mặt lộ ra một vòng vẻ không dám tin, cả người đều sống ở đó. Sau đó một hồi lâu về sau, hắn mới tỉnh hồn lại, quay đầu lại nhìn lấy mặt khác những thị vệ kia, lớn tiếng cười nói. Các ngươi nghe thấy được ngươi không nghe thấy hắn mới vừa nói cái gì dô y ha hắn nói là qua đến cầu thân hắn tận lực tại cầu hôn hai chữ kia bên trên tăng thêm ngữ khí. Những thị vệ kia nghe, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khinh thường, phát ra một trận ầm vang tiếng cười nhạo bọn hắn tay chỉ Trần Phong, từng cái phát ra cực kỳ cản rỡ cười to, khinh thường tới cực điểm, cái này dân đen. Có phải hay không bị điên rồi hắn vợ ơ y ma nói muốn đến cầu thân ai cho tự tin của hắn không sai. Chúng ta liệt ra cao quý như vậy, bên trong tùy tiện ra tới một cái nhất hạ đẳng nha hoàn, liền xem như trong phòng bếp nấu cơm, quét dọn đình viện, đều không phải là cái này dân. Đen có thể xứng với một cái thoạt nhìn như là thị vệ thống lĩnh người, đi tới một mặt trêu tức nói ra, được rồi, cút nhanh lên đi, đừng tại đây mà náo loạn. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã hoàn toàn là bà Trần Phong xem như một người điên. Mà ban đầu mở miệng trêu tức Trần Phong thị vệ kia, càng là không kiên nhẫn đi lên phía trước, hướng về Trần Phong xô đẩy tới Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng hàn ý, nhẹ nói, ngươi nếu là muốn không cần ngươi cái tay này, như vậy có thể tiếp tục xô đẩy. Nghe thấy câu nói này, thị vệ kia biến sắc, sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng âm nhân vật hung ác, khinh thường cười nói, hoát con, ngươi chắc chắn chứ ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Thị vệ kia trên mặt lộ ra một vòng âm hàn, hoát con, ngươi biết nói ngươi đang làm gì sao ngươi cũng dám uy hiếp một cái liệt ra thị vệ liền như ngươi loại này dân đen, ta có thể nhẹ nhõm đối phó 100 cái, mà lại, giết ngươi cũng không cần phụ bất kỳ trách nhiệm ngươi như còn dám nói một câu, ta hiện tại liền đem ngươi chém giết. Trần Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy hắn, nếu là tên này thị vệ dám động thủ, Trần Phong ngay lập tức sẽ đem hắn nhất trưởng đánh giết. Còn lại là nhao nhao phát ra một mảnh cười mắng thanh âm. Lão cửu, ngươi cùng cái này dân đen động thủ, đây không phải là khi dễ người sao hạ hạ, không sai, hai chúng ta ra sự, cái nào không phải võ quân cảnh cường giả ngươi muốn đối phó hắn, còn không phải trực tiếp nhất trưởng liền có thể nhẹ nhõm chụp chết cái kia. Lão cửu nghe những người này nói lời, thần sắc trên mặt càng thêm đắc ý, nhìn lấy Trần Phong nói ra, có nghe thấy không ta nói qua, ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, dễ dàng. Thậm chí đều không dùng đến một chiêu những thị vệ này vây. Quanh Trần Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức chế giễu, coi hắn là thành một chuyện cười nhìn. Mà lúc này đây, đột nhiên, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, liệt ra cửa ra vào, xào xào nháo nháo, còn thể thống gì đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái 26-27 tuổi bạch bào thanh niên hướng về bên này chậm rãi đi tới. Áo quần hắn cực kỳ lộng lẫy, trên thân đeo càng phi thường danh quý. Khí thế QNZ có chút khổng lồ, hiển nhiên chính là một vị nào đó quý công tử. Thấy rõ ràng người này về sau, những này liệt nhà thị vệ trên mặt, lập tức xoát biến đổi, vừa mới nhìn Trần Phong cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường xem thường chế dễ ước, toàn đều biến mất, biến thành nịnh nọt cùng nịnh bợ. Cái kia liệt ra thị vệ thống lĩnh tranh thủ thời gian đi ra phía trước, a cúi người, cười nói, Chu công tử, ngài tại sao cũng tới cái kia. Chu công tử mỉm cười nói. Nghe nói ngũ muội muội gần người nhất tử cốt lại không được tốt, ta phụng mệnh ra phụ trước tới thăm một phen, thuận tiện đưa một số lễ mọn cái kia liệt ra thống lĩnh nụ cười trên mặt càng sán lạ, lưng khom đến thấp hơn, cười nói, Chu công tử, ngài thật sự là quá khách khí, Chu gia cùng liệt gia chính là thông gia chuyện tốt. Chỗ nào còn cần đến khách sáo như thế. Chu công tử khinh thường lạnh hừ một tiếng, chúng ta Chu gia cùng hai nhà ở giữa sự tình. Há lại ngươi cái này cái hạ nhân có thể đủ nhiều miệng cái kia liệt ra thị vệ thống lĩnh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nhưng tiếp lấy liền tranh thủ thời gian đánh tan, sở trường nhẹ nhàng tại trên mặt mình vỗ một cái, nịnh ngọt nói, đúng là tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân đang chết hắn cũng không dám đắc tội cái này Chu công tử, cái này Chu công tử chính là Đại Tần quốc một cái khác gần thế gia tộc Chu gia trưởng tử, tương lai nhưng là muốn kế thừa Chu gia. Mà lại, mẹ của hắn vẫn là Liệt gia gia chủ muội muội, hai nhà thông gia chuyện tốt, thân phận phi thường tôn quý, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cùng hắn nói câu nào, đều vô cùng vinh hạnh, những thị vệ kia đều là nhao nhao tiến lên lĩnh bợ, mà lúc này đây, Chu công tử xoay chuyển ánh mắt, lại là thấy được Trần Phong. Sau đó, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ động dung, thậm chí có chút kích động, bước nhanh đi đến Trần Phong trước mặt. Sau đó, những cái kia Chu gia thị vệ liền mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn thấy, trong mắt bọn hắn cao quý như là thần trích, chỉ có thể ngưỡng vọng một loại Chu công tử. Lúc này ở cái này bọn hắn trong miệng dân đen trước mặt, thái độ lại là phi thường cung kính. Thân sắc của hắn thậm chí có chút kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, ngài thế nhưng là Trần Phong Trần công tử. Trần Phong nhìn lấy hắn, cau mày, nói ra, ta chính là Trần Phong, ngươi là cái kia Chu công tử. Cười một cái tự dễ ước, nói ra, Trần Phong công tử, ngài khả năng không nhớ rõ ta à, dù sao thực lực của ta không cao, còn chưa có tư cách cùng các ngươi mấy đại hầu phủ thiên kiêu nhóm cùng đài cạnh kỹ. Nhưng là, ngũ đại hầu phủ thi đấu, ta từ đầu tới đuôi đều nhìn. Hắn thậm chí có chút sùng bái nói ra, Trần công tử, ngươi quá cường đại, thực lực quá mạnh mẽ, một cái tiếp một cái sáng tạo ra kỳ tích, mỗi lần xốc lên một cái át chủ bài liền đem đối thủ nhẹ nhõm đánh bại. Ngươi bây giờ chính là ta phi thường kính ngưỡng tồn tại, ta đưa ngươi coi là mẫu mực. Không ngừng nỗ lực hắn nơi nào còn có nửa phần vừa rồi cao ngạo tràn đầy đều là tôn kính. Mà lúc này những thị vệ kia thấy cảnh này, đều đã hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn không dám tin phát ra trận trận kinh hô, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Cái gì hắn? Hắn lại là Trần Phong đúng vậy, cái kia danh mãn thiên hạ, đoạt được ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, danh xưng đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt Trần Phong xem ra không sai, hẳn là hắn. Bằng không Chu công tử không có khả năng cung kính như thế lao thiên gia nha. Một tên thị vệ phát ra một tiếng ai thán, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lao thiên gia, chúng ta vừa rồi vờ ơ y ma như. Vậy đối đại hắn thế nhưng là Trần Phong A, ta mới vừa rồi còn mở miệng châm chọc hắn, đối với hắn phi thường khinh thường, trên thực tế hà nờ dê tờ chê tờ ta, liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản. Còn lại mấy cái bên kia thị vệ, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không ít người vừa rồi đều ra trào phúng, mà lúc này đều biết nói Trần Phong thân phận chân chính, mỗi một cao y đều là dọa vô cùng. Bình một tiếng, đám người chợt nghe một thanh âm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy, vừa rồi muốn xô đẩy Trần Phong thị vệ kia, lúc này hai chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt hắn thảm bạch, bờ môi run rẩy nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ, thậm chí vẻ tuyệt vọng. Chu công tử rất thông minh, nhìn đến đây, hắn nếu là còn không đoán ra được xảy ra chuyện gì, đây cũng là sống vô dụng rồi. Hắn vô vô chán đầu, hiện tại đã đoán được, khẳng định là những người này coi là Trần Phong đúng vậy một cái võ giả bình thường, cho nên đối với hắn nói năng lô mãng, vô cùng khinh thường, đem Trần Phong đắc tội. Hắn cảm giác mười phần buồn cười, hiện tại Trần Phong thân phận, các đại hầu phủ, các đại thế gia đều muốn đem nó làm khách quý. Những gia tộc kia đều không dám thất lễ Trần Phong, mà những thị vệ này dám dạng này. Thật đúng là người không biết không sợ nha. Hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng, sau đó đông nhiên nhìn lấy những thị vệ này, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tự sát đi cái gì? Những thị vệ này trên mặt đều là lộ ra vẻ không dám tin. Ngươi để cho chúng ta cái gì? Chu công tử nhìn lấy bo nờ hà nờ, ánh mắt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Ta nói, để cho các ngươi tự sát đi.